Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, nhiệm vụ trọng yếu vẫn là mạng người trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tiểu đội trưởng. Bọn họ không có việc gì mà đi. Tôn ký giả dùng hết cuối cùng một tia khí lực, lại đi mười mấy mét. Đi tới Triệu Vân Long bên người, thở không ra hơi hỏi, bọn họ tùy thời có thể chết. Triệu Vân Long thanh âm bình thản, ngồi dưới đất, chân chia tay vô cùng mờ, cầm một chai nước suối, cái miệng nhỏ vành, xem cũng không xem tôn ký giả. Ánh mắt chim ưng vậy nhìn chằm chằm vậy hai cái bóng đen ở xem. Vậy mau kêu bọn họ trở về à, tôn ký giả nóng nảy mang điểm tức giận. Nếu có thể đi, một hồi chúng ta đều phải đi lên. Triệu Vân Long thật lười được phản ứng cái này đóa ở phòng ấm. Bên trong lớn lên xài. Trở về, nhiệm vụ làm sao còn hoàn thành? Nhiệm vụ trọng yếu vẫn là mạng người trọng yếu. Tôn ký giả tức giận. Nhiệm vụ, Triệu Vân Long lãnh đạm nói đến. Tôn ký giả ngây ngẩn. Nhiệm vụ, ý vị như thế nào? Nàng là biết. Nhưng mà, trước mặt đối với cơ hồ phải chết cục diện, vẫn là nhiệm vụ trọng yếu sao? Chết, nhiệm vụ vậy không làm được. Nhưng Triệu Vân Long rất ý tứ đơn giản. Cho dù chết, cũng phải chết đang hoàn thành nhiệm vụ trên đường. Lui về phía sau, vậy đặc biệt căn bản không phải một cái mục chọn. Tôn ký giả yên lặng, nước mắt không tiếng động tuột xuống. Hỗn tạp ở giá rét trong nước mưa, không nói được trong lòng phức tạp tâm trạng. Trịnh Nhân bước lên đường núi, dùng chân dò xét mấy cái, coi như là bền chắc, chẳng qua là một mặt là núi cao chót vót cùng chất đống đá vụn. Ngoài ra một mặt là sâu không thấy đáy vách đá. Đi ở phía trên, trong lòng thực hoang mang. Lão bản, ngươi có chứng sợ độ cao sao? Tô Vân theo ở phía sau, mặc dù rất đi rất khó khăn, vẫn như cũ một bước không rơi. Không có, nhưng là bây giờ trong lòng rất sợ. Trịnh Nhân thản nhiên nói đến, thanh âm không run rẩy, như vậy lạnh lùng, vừa nói sợ, nhưng từ miệng của hắn khí bên trong, hoàn toàn nghe không hiểu một tia ý sợ. Tô Vân ngẩn người một chút, cái này đặc biệt. Mình muốn oán hận hai người họ câu hóa giải một chút sợ hãi cũng oán hận không tới. Mình cái này ông chủ, thật đúng là đau thương bất nhập à. Nghe được sao? Trịnh Nhân thận trọng đỡ núi cao chót vót, cũng không dám đi xuống xem. Từng bước một về phía trước, cẩn thận về phía trước rời. Ngươi đều được, ta tại sao không được? Tô Vân quật cường nói đến, cháy một cái mặt. Hút nước mưa quần áo lại ướt vừa nặng, giống như là hắn thanh âm như nhau trầm thấp không có sức. Không có ngày xưa ở trong bệnh viện đẹp trai phá mã Trương Phi vậy cổ tử sức lực. Tóc đen bị nước mưa ướt, dán thật chặt ở trên trán, cực kỳ chật vật. Trịnh Nhân từ trong thâm tâm cảm ơn móng heo lớn, ở hệ thống trong không gian, thân thể tố chất được tăng lên. Ngày thường xem chính là làm nhiều mấy ca giải phẫu cũng không cảm giác được mệt mỏi. Mà bây giờ, biến thành đồ sắc bén. Nếu là ngày thường, 30 tuổi nằm viện tổng, nấu đêm đã mau đưa mình chịu đựng đến chết đột ngột. Kia đặc biệt còn có thể lực đi tới nơi này. Nếu là không có móng heo lớn, mình coi như là có thể gia nhập giao nhọn ban. Đi tới nơi này, cũng biết gân bì kiệt lực. Mà bây giờ, Trịnh Nhân cảm thấy khá tốt, không mệt bao nhiêu, quần áo ướt nhẹp trở trên người, liều mạng hấp thu thân thể tản ra nhiệt lượng, nhưng Trịnh Nhân cũng không cảm giác được cái gì, chính là cảm giác có chút ướt ngán, mỗi một bước cũng rất cẩn thận, dùng chân đạp thực, càng đi về phía trước, chậm một chút, không có vấn đề, một khi sơ ý một chút, người cũng không còn. Từng bước, trước mặt chính là quỷ môn quan. Trịnh Nhân cũng không muốn bước vào đi. Đi 1.362 bước, chuyển qua mấy cái khúc quanh. Trịnh Nhân thấy cuối đường núi, vậy mà một cái to lớn hồ Yển Tắc xuất hiện ở trước mắt. Tựa hồ còn có đường có thể đi, vòng qua hồ Yển Tắc, trước mặt mơ hồ hẳn còn có thể đi. Đây là ánh mắt có thể thấy cực hạn vị trí, lại xa, cho dù là Trịnh Nhân cũng không cách nào ở đen thùi lùi trời mưa bên trong thấy rõ ràng. Ta đi, Tô Vân đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, không tự chủ được thở dài nói. Hồ Yển Tắc, chỉ ở cuốn sách ấy thấy qua, lại không nghĩ rằng một ngày kia vậy mà sẽ chính mắt thấy. Hơn nữa còn là ở nơi này loại hiểm trở cuối đường núi. Trong nháy mắt, Tô Vân cảm giác được mình tay chân lạnh như băng, nếu như một lần nữa hơi mạnh một chút dư chấn mà nói. Hồ Yển Tắc mở chỗ rách, có phải hay không toàn bộ dao nhọn ban cũng biết bị chìm ngập. Có thể đi, ai biết được, ở nơi này gặp quỷ chỗ ngồi, cũng không ai biết một giây kế sẽ phát sinh chuyện gì. Hồi, Trịnh Nhân nói, không đi tới. Phải trở về nói cho Triệu Tổng bọn họ tình huống. Vậy mặt có một con đường, nhìn qua cũng có thể đi. Thử một chút đi, không thể nói, Trịnh Nhân nói, vẫn là bác sĩ giọng, cái gì cũng không chắc chắn. Đây là nhiều năm thói quen, không đổi được, ngươi có thể thấy được. Tô Vân kinh ngạc, hắn híp mắt, cẩn thận tìm đường, nhưng mà trước mắt nhưng đen thùi lùi một phiến. Trừ cái đó to lớn hồ Yển Tắc ra, cái gì cũng xem không thấy. Ừ, Trịnh Nhân không thời gian phản ứng hàng này. Hàng này chính là một nói nhiều. Mình nếu là tiếp lời, hắn có thể nói đến sáng mai đi. Nếu là ngày thường, ngược lại cũng tính. Dưới tình huống này, mỗi một tia thể lực cũng vô cùng là chân quý. Trịnh Nhân bỏ không được lãng phí. Hai người lui về. Đường trở về muốn so với lúc tới đơn giản một ít. Nhưng Trịnh Nhân cũng không xem thường. Không ngừng dặn dò Tô Vân cẩn thận một chút. Đi chậm một chút. Tô Vân vậy không tinh lực oán hận Trịnh Nhân. Làm cho lòng người sinh chán ghét nước mưa đem đường núi đổi được trơn trượt vô cùng. Nếu là đi ở phía sau. Không cần cân nhắc một cước bước ra rơi xuống đất là kiên cố mặt đất vẫn là hư không vô tận mà nói. Sẽ tiết kiệm chút khí lực. Nhưng là bây giờ loại chuyện này, Tô Vân dè đặt, dùng rất lâu mới đi xuống đường núi. Triệu Tổng, trước mặt có thể đi, chính là đường núi tương đối hẹp, rất nguy hiểm. Qua đoạn này, vậy mặt là một cái lớn hồ Yển Tắc, nhìn mơ hồ có đường có thể tới. Trịnh Nhân nói, Triệu Vân Long các người khôi phục một ít thể lực, gặp sắc trời đã tối. Triệu Vân Long quyết định qua đoạn này đường núi nghỉ ngơi nữa mấy giờ. Các người, ở lại đây đi. Triệu Vân Long rất nghiêm túc và ký giả. Quay phim nói đến, tiểu đội trưởng, chúng ta cũng có nhiệm vụ. Tôn ký giả cắn răng. Quật cường nói đến, thon nhỏ trong thân thể. Tóe ra một cổ tử lực lượng. Nhiệm vụ, đều là nhiệm vụ. Triệu Vân Long cũng không ghét nàng. Ở nơi này loại cực đoan trong hoàn cảnh, có thể kiên trì đi tới nơi này, đối với một cái kiều kiều nữ mà nói, đã rất không dễ dàng. Nơi này không phải sân chơi, chỉ cần người bình thường, đều biết, hơn nữa từ trên trời giáng xuống mưa lạnh để cho thân thể con người ấm chợt giảm xuống. Nếu là có một bầu nhiệt huyết cấp trên, giờ phút này cũng đã bị dập tắt, có thể để cho nàng giữ kiên định. Không phải rất làm nũng, mà là đối với hoàn thành nhiệm vụ khát vọng. Triệu Vân Long thở dài, mạng mình thật không tốt lắm. Nếu là máy bay dậy sớm bay như vậy mấy phút, những ký giả này và quay phim không theo kịp, thì tốt biết bao. Bất quá bây giờ muốn những thứ này, cũng không có ích gì. Sửa sang lại đội ngũ, Triệu Vân Long để cho Trịnh Nhân và Tô Vân dẫn đầu. Mình cản ở phía sau. Tiểu đội tiếp tục về phía trước, Trịnh Nhân yên lặng đi tuốt ở đằng trước, nơi nào không dễ đi. Trịnh Nhân cũng trước thời hạn báo hiệu, một đường hữu kinh vô hiểm, đi tới khúc quanh, đi ước chừng hơn nửa giờ, mới đi gần một nửa chặng đường. Mỗi một bước cũng mạo hiểm vạn phần, có thể không giảm nhân số, chính là vạn hạnh. Dừng lại, dừng lại. Bỗng nhiên, Trịnh Nhân ở phía trước nhất giơ tay lên, lần đầu tiên giống to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tayuincv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tay-nối-yy-nối-dao-nối-tsi-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.